Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Bích Ngọc Quan Tài. Cái kia Lý Ấn Cửu nhìn vài lần Lý Lương Thành, bỗng nhiên nói, ngươi là ai, ở chỗ này làm gì, thật sự là khiến người chán ghét cực kỳ. Lúc trước truyền lời nha hoàn nghe đến thiếu gia nhà mình giống như ở ngoài cửa mắng chửi người. Bận bịu đi ra nhìn, sau đó cười nói, Ấn Cửu thiếu gia, đây là ngươi nhị thúc nhà thiếu gia, là ngươi biểu đệ à, biểu đệ. Hừ, Lý Ấn Cửu dò xét Lý Lương Thành liếc một chút, khinh thường nói, tiểu tử, nhìn ngươi dạng chó hình người, bên hông vẫn phối lấy kiếm, làm sao, nhìn ta không vừa mắt, thấy ngứa mắt ngươi rút kiếm à. Lời nói xong Lý Ấn Cửu không giống nhau Lý Lương Thành trả lời. Chính mình, long cong, một tiếng trước rút kiếm ra đến. Sau đó vừa người bổ nhào qua. Một thanh lợi kiếm hàn lóng lánh. Vù vù, hướng về Lý Lương Thành đâm tới. Xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Thì giống như là muốn đem hắn chết ngay lập tức tại chỗ đồng dạng. Lý Lương Thành vội vàng không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới Lý Ấn Cửu nói đánh là đánh. Cứ như vậy gấp công tới. Bên hông mình thanh cương kiếm đều không có cơ hội ra khỏi vỏ thì bị bức phải liên tiếp lui về phía. Sau né tránh, chỉ nghe thấy, suy suy, vài tiếng. Cảm thấy trên người có mấy chỗ đau đớn. Nguyên lai đã chịu mấy kiếm. Dừng tay, hét lớn một tiếng truyền đến. Tiếp lấy một cái vóc người nhỏ gầy trung niên nhân phi thân tới lôi kéo Lý Ấn Cửu. Trong miệng nói ra, Ấn Cửu. Ngươi đây là làm cái gì? Đó là ngươi biểu đệ. Lý Ấn Cửu thấy thế thu kiếm. Trên mặt lại cười hì hì vẩy lên răng nanh. Cha, không có việc gì. Ta tâm lý nắm chắc. Cũng là cùng hắn đùa giỡn chơi mà thôi. Nguyên lai cái này hán tử gầy nhỏ chính là Lý Lương Thành. Đại bá Lý Phi Hạc. Chỉ thấy hắn đi đến Lý Lương Thành trước mặt. Liếc hắn một cái. Trên mặt cười như không cười hỏi. Thành nhi a. Ngươi không sao chứ, biểu ca ngươi đây là cùng ngươi luận bàn kiếm thuật đây. Ha ha, chớ để ý, không có việc gì ngươi liền đi về trước đi. Lý Lương Thành tuy nhiên thân trúng vài kiếm, nhưng đều là nhàn nhạt bị thương ngoài ra. Tuy nhiên đau đớn lại cũng không lo ngại. Lúc này gặp đại bá nói gần nói xa còn che chở chính mình nhi tử. Trong lòng tuy có chút nộ khí. Thế nhưng là càng nhiều vẫn là đối Lý Ấn Cửu hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện, Lý Ấn Cửu vừa mới thế công thật sự là quá nhanh. Tuy nhiên có thể nói là đánh lén, chiếm cứ tiên cơ chi lợi. Thế nhưng là Lý Lương Thành một mực đang nghĩ, nếu như là nghiêm túc giao thủ, tại ngưng thần phòng bị phía dưới người ta như thế công qua đến chính mình có thể làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy căn bản là không có cách ngăn cản. Loại này không thể chống cự cảm giác phá hủy Lý Lương Thành một mực giấu ở đáy lòng cao ngạo. Lý Lương Thành sắc mặt khó coi. Trong đầu trống rỗng. Một câu cũng không nói. Thất hồn lạc phách trở lại chính mình trạch viện. Cơm tối cũng không đi ăn. Thay đổi món kia nhuốm máu áo trắng thì nằm ở trên giường sững sờ. Đối với mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật mất đi chỗ có lòng tin. Lý Lương Thành cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác nằm mấy ngày. Đem Lý Phi Vân gấp đến độ quá sức. Cho là hắn là đến cái gì bệnh cấp tính. Vội vàng đem trong tộc tinh thông dược Lý nhị trưởng lão mời đến xem bệnh cho hắn. Nhị trưởng lão đi tới Lý Lương Thành trước giường. Xem trước một chút Lý Lương Thành khí sắc. Sau đó đem lấy mạch môn dò xét thật lâu. Thở dài một hơi. Một câu cũng không nói. Theo Lý Lương Thành trong phòng sau khi ra ngoài nhị trưởng lão cho cái toa thuốc. Lý Phi Vân tiếp đi tới nhìn một chút. Nhị trưởng lão hốt thuốc nhìn qua cùng thu mướt lê không sai biệt lắm. Đại khái là mỗi ngày quả lê một cái. Đường phèn hai tiền. Vỏ quýt một chút. Mật ong một muỗng. Trưng chín sau phục dụng. Cái gì bệnh nặng cũng không trị. Cũng là thông phổi khử nóng. Có chút ít còn hơn không mà thôi. Lý Phi Vân sắc mặt ửng hồng, cưỡng chế lấy bất mãn đối nhị trưởng lão nói. Nhị trưởng lão, ngài đây là ý gì? Hài tử đều như thế. Cái này đơn thuốc có thể trị. Nhị trưởng lão thở dài. Phi Vân, Người đừng vội, hài tử thực bệnh gì cũng không có. Hắn đây là thương tổn đạo tâm a, muốn là cửa này không qua được, đời này thì trầm luân. Ăn cái gì thuốc đều vô dụng. Nhị trưởng lão sau khi đi, Lý Phi Vân lập tức đến nhi tử giường trước, muốn cùng nhi tử nói chuyện tâm tình. Kết quả vô luận là hỏi thăm, cổ động, bơm hơi, cố lên, các loại biện pháp cùng một chỗ dùng tới. Khuyên bảo hơn nửa ngày về sau, nhìn qua đồng thời không có ích lợi gì. Nghĩ nửa ngày, Lý Phi Vân hỏi, Thành Nhi, người muốn là tiếp tục như vậy, gia tộc thiếu niên thi đấu nhưng làm sao bây giờ a? Lý Lương Thành lắc đầu, ta không muốn tham gia, nhìn lấy nhi tử cái kia vô thần hai mắt, Lý Phi Vân tâm chìm xuống, biết mình lại nói cái gì cũng đều là không tốt, chính hắn tâm mà vẫn phải chính mình dụng tâm đi giải. Người khác là không thể giúp quá nhiều, đành phải tùy theo hắn một người, yên tĩnh suy nghĩ, người nhà đều rất ăn ý không đi làm phiền hắn. Lại qua mấy ngày, lười tinh vô thần nằm ở trên giường Lý Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy bên hông có cái đồ vật chấn. Hưng động một cái, sau đó thân thủ mò ra, nguyên lai là cái kia khỏa phấn sắc huyễn ảnh châu. Chỉ thấy cái khỏa hạt châu này đã kinh biến đến mức lóng lánh sáng long lanh. Hơi hơi bao phủ pha trộn vũ khí, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Nói như vậy hạt châu đã chính mình sửa chữa phục hồi sao? Có thể cái này thì có ích lợi gì chỗ đây? Lý Lương Thành miễn cưỡng nghĩ, thuận tay liền muốn đem hạt châu để ở một bên, không có ý định đi để ý tới nó. Lý Lương Thành đang chuẩn bị để xuống hạt châu lúc trông thấy trong hạt châu chớp động qua một cái nho nhỏ nhưng là vô cùng rõ ràng hình ảnh. Có thể trông thấy cái kia tự xưng thi mạnh đồng tử đang đứng tại trong rừng trúc, đang nóng nảy địa bốn phía xem chừng. Thi mạnh đến, vậy được rồi, ta vẫn là đi đem hạt châu này trả cho người ta tính toán. Ngược lại ta cái này củi mục cầm lấy tinh diệu như vậy huyễn ảnh châu cũng là lãng phí. Nghĩ tới, đây, Lý Lương Thành từ trên giường chậm rãi đứng lên, tùy tiện tìm bộ y phục phủ thêm liền chuẩn bị đi ra ngoài đến phía sau núi đi. Lý Lương Thành một đường chậm rãi đi tới, phát hiện mình nằm trên giường lâu cả người đều hư. Thật cảm giác giống như là đến một cơn bệnh nặng, toàn thân khó, mài cọ nửa ngày mới đi đến phía sau núi, sau đó chậm rãi đi vào cái kia mảnh tiểu khu rừng nhỏ. Thi mạnh trông thấy Lý Lương Thành đi tới rừng trúc, cao hứng chạy tới nói, Thành ca, người đến, cho ta xem một chút huyễn ảnh châu tử, cái kia đồ chơi hẳn là chữa trị tốt. Lý Lương Thành miễn cưỡng đem hạt châu đưa cho Thi mạnh. Ấy! Hạt châu vẫn là còn cho ngươi. Ta cầm lấy không dùng. Ngươi chậm rãi chơi a. Ta có chút không thoải mái cái này liền phải trở về. Chờ một chút. Thi mạnh thân thủ ngăn cản. Thành ca. Ngươi thật giống như có chút không đúng a. Ngươi không có ý định đem tiền căn hậu quả làm rõ ràng sao? Lý Lương Thành lắc đầu. Vậy thì có cái gì quan trọng? Ngược lại ta chính là cái củi mục. Biết tiền căn hậu quả đơn giản cũng là cái hơi chút minh bạch chút củi mục. Khác nhau ở chỗ nào? Nói quay người muốn đi ra rừng trúc. Thi mạnh gấp, hét lớn một tiếng. Lý Lương Thành, ta không biết ngươi xảy ra chuyện gì. Nhưng là giống ngươi nói. Ngươi như là đã thành củi mục. Đều mạng mục một đầu còn có cái gì tốt lo lắng. Đem tiền căn hậu quả thấy rõ ràng. Nói không chừng xoay người cơ hội thì núp ở bên trong. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Lý Lương Thành dừng bước, cúi đầu tự hỏi, nghĩ thầm, cũng đúng vậy a, chính mình vốn là đã không còn hy vọng, cái kia còn có cái gì lo lắng. Trở về cũng là nằm thẳng suy nghĩ lung tung, gì không nhìn cái gọi là tiền căn hậu quả đến cùng là cái gì đây. Sau đó Lý Lương Thành lại đi trở về trong rừng trúc, tại thi mạnh dẫn đạo dưới. Đem cái kia khỏa huyễn ảnh châu nắm trong tay, ổn định lại tâm thần, ngưng thần hướng hạt châu nhìn qua, nhìn chăm chú hạt châu thật lâu, lại sự tình gì cũng không có phát sinh. Lý Lương Thành trong lòng nghi hoặc, chính muốn hỏi một chút thi mạnh đây là có chuyện gì. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, trong đầu giường như qua đồ đồng dạng, dần hiện ra một vài bức hình ảnh, Từ xuất sinh tại Diêm Phủ giới Vũ Thắng quan lên. Lương Thành sinh mệnh lịch trình từng màn nhanh chóng hiện ra ở trước mặt mình. Lý Lương Thành ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cảm thụ lấy cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ các loại chuyện cũ từng cái thoáng hiện ở trước mắt. Trong miệng thì thào lầu bầu lấy. Thanh hư đạo trưởng, sư phụ, nguyên lai thi mạnh ngươi là. Còn có A Tham, nghĩa phụ cùng Tố Thanh. Lương Thành cái này chừng 20 năm sinh mệnh lịch trình cũng không phải là quá dài. Một hồi Lý Lương Thành liền thấy chuẩn bị kết thúc bộ phận. Bỗng nhiên thanh âm hắn khẩn trương lên. Cái này, đây là Lý Ấn Cửu. Không đúng, là Dần Cửu. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên hắn để xuống hạt châu. Vội vội vàng vàng hướng toàn thân khắp nơi tìm lung tung. Một mặt nói, Ngụy sư tỷ đến cùng như thế nào? Ta làm sao đem việc này cho quên mất? Bỗng nhiên hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cái nho nhỏ thanh sắc yêu trùy. Thi mạnh sau khi nhìn thấy lập tức ngơ ngẩn. Si ngốc nói, ta động phủ a. Chấm ngoặc kép, Lý Lương Thành thi pháp mang theo thi mạnh cùng đi đến hắc điểm động phủ. Đi thẳng tiến phòng ngủ. Quả nhiên trông thấy một cái người nằm ở giường phía trên. Hôn mê bất tỉnh, toàn thân băng bó rất kín đáo. Khí tức 10 phần yếu ớt. A Tham ngồi ở giường chân dung tài liệu lấy. Thần sắc tiều tụy, cảm giác người tới về sau A Tham ngẩng đầu lên nói. Thành ca, ngươi tại sao lâu như thế mới đến? Ta đều sắp không chịu được nữa. Bỗng nhiên A Tham, a, một tiếng. Thành ca ngươi đây là. Chấm ngoặc kép, Lý Lương Thành phất phất tay. Nói, A Tham, Ngụy sư tỷ hiện tại tình huống thế nào? Cơ hồ có thể nói nàng đã chết. Muốn không phải ngươi gọi ta nhất định muốn thật tốt chiếu cố nàng. Nàng sớm lại không được. Ta hiện tại mỗi ngày dùng chính mình xâm dịch treo nàng một cái mạng. Cái này mới miễn cưỡng giữ lấy một hơi. Có thể như vậy nhiều ngày đi qua ta cũng sắp không chịu được nữa. A Tham nói. Vất vả ngươi. Có thể ta hiện tại biện pháp gì đều không có. Chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là ai. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lý Lương Thành nhìn lấy nằm ở trên giường sắp chết Ngụy Chỉ Lan. 10 phần buồn rầu, Thi Mạnh bỗng nhiên đi lên phía trước nói. Ta có biện pháp, Thành ca ngươi đem giường bên kia cái kia phiến cửa ngầm mở ra. Ở trong đó có một miệng bích ngọc quan tài. Ở bên trong thời gian cơ hồ là đứng im. Có thể đem ngươi sư tỷ thân thể tạm thời trước xuống tới. Chỉ ít có thể lấy cam đoan trong vòng nửa năm không có biến cố. Chờ sau này có biện pháp, lại tiến hành cứu chữa. Lý Lương Thành theo lời mở ra cái kia cửa ngầm phía sau. Quả nhiên phát hiện một miệng nho nhỏ bích ngọc quan tài. Ấn Thi Mạnh truyền thụ biện pháp đem Ngụy Chỉ Lan nhiếp tiến trong quan tài về sau. Tất cả mọi người tạm thời buông lỏng một hơi. Nhìn đến A Tham sắc mặt trắng bệch, tinh thần không phấn chấn bộ dáng. Lý Lương Thành nói, A Tham, cảm ơn ngươi, vất vả, nhanh đi trong vườn nghỉ ngơi đi. A Tham sau khi đi, Lý Lương Thành ngồi đấy phát một hồi ngốc, chợt nhớ tới một chuyện, vội hướng về chính mình ngực sờ soạng, miệng nói, a, không đúng, vừa mới nhìn Huyễn Ảnh Châu, cái kia Dần Cửu cuối cùng là làm bị thương ta à? Có thể ta giống như không có việc gì, cái này quái. Nghĩ một lát không bắt được trọng điểm. Về sau bỗng nhiên nhớ lại ban đầu ở cái kia hắc bạch vô thường áp giải dưới. Chính mình giống như hái mấy cái đóa bỉ ngạn hoa thả trong ngực. Sau cùng những cái kia bỉ ngạn hoa cũng không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ nguyên nhân này đem thương tổn chữa lành? Suy nghĩ hồi lâu, cũng không nắm chắc được đến cùng phải hay không dạng này. Sự tình đều thu xếp tốt về sau. Lý Lương Thành cùng Thi Mạnh ra động phủ, một lần nữa trở lại trong rừng trúc. Lý Lương Thành vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu mình buồn rầu lẩm bẩm. Nói như vậy ta đến cùng là Lương Thành đâu? Vẫn là Lý Lương Thành. Chẳng lẽ ta Lý Lương Thành từ xuất sinh lên cũng là sống ở huyễn tượng bên trong? Thế nhưng là phụ thân mẫu thân bọn họ đâu? Bọn họ chẳng lẽ đồng thời không tồn tại? Còn có cái kia Lý Ấn Cửu đây? Chẳng lẽ hắn cũng là Dần Cửu? Thi Mạnh nói, Thành ca, ta có thể khẳng định nói cho ngươi. cái này nhẫn không gian bên ngoài là thận ma tạo nên tới một cái cự hình huyễn cảnh. Nói đến còn thật là tinh diệu không gì sánh được. Ở trong đó như thật như ảo. Có người là chân thật tồn tại. Có người đã sớm chết. Không tồn tại chân thân. Mặc dù bọn hắn chính mình cũng không biết điểm này. Tất cả mọi người bị vây ở cùng một cái huyễn cảnh bên trong. Đăm chiêu suy nghĩ đan xen vào nhau. Cái kia huyễn cảnh bên trong mỗi ngày huyễn hóa ra đến tràng cảnh cơ hồ cùng bên ngoài thế giới. Chân thật là một dạng. Vậy tại sao thận ma muốn làm cái này huyễn cảnh đây? Đối với nó chẳng lẽ có chỗ tốt gì? Lý Lương Thành hỏi. Thi Mạnh nói. Đương nhiên là có chỗ tốt. Chỗ tốt có thể nhiều. Ta nếu có thể làm. Đã sớm cũng làm một cái huyễn cảnh đi ra. Nuôi một đám người tại huyễn cảnh bên trong. Thứ nhất có thể cung cấp duy trì huyễn cảnh năng lượng. Thứ hai có thể ma luyện huyễn thuật công pháp. Thứ ba nha, người nhìn cái đồ chơi này tốt bao nhiêu chơi a? Tại chính mình kiến tạo huyễn cảnh bên trong. Người chính là cái này hư huyễn thế giới chúa tể a, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.